Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 243, nhập trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá đáng lắm rồi. Thái tể Thái Tùng Niên nhìn thiệp mời trên bàn, giọng căm phẫn. Thái tử chỉ vừa nhắc hắn cử hành lễ tưởng niệm cho Lâu Thuyền, vậy mà hắn lập tức tổ chức yến tiệc. Lý Dư phát ra một tiếng cười, thực ra cũng không tệ. Thái Tùng Niên ngẩn ra, gì cơ? Thái tử đã giận đến mê muội rồi sao? Ông nhìn sang bên cạnh, thấy Lý Dư ngả lưng vào ghế, gương mặt không chút tức giận như ở phủ Lý Thành Nguyên, cũng không có vẻ uất ức như trước mặt Kim Ngọc công chúa, mà thực sự đang cười. Sao cơ, không tệ. Thái Tùng Niên lưỡng lự một chút, chẳng lẽ không còn cách nào khác, bắt buộc phải cưới cháu gái của nhà họ Lý, nên không thể chỉ nhìn vào sự đáng ghét của Lý Thành Nguyên mà còn phải tìm điểm tốt của hắn. Lý Dư nhìn thiệp mời trên bàn, hắn thích ức hát, pê người khác. Vừa nói đã làm, đỡ phải tốn công đôi co. Chu Cảnh Vân đúng lúc mang đến món quà do Bạch Ly chuẩn bị, đồng thời còn truyền lời của cô ấy. Tốt nhất là để hắn tổ chức một bữa tiệc lớn, càng đông người càng tốt. Vì vậy, khi gặp Lý Thành Nguyên, Lý Dư cố tình nhắc đến việc tưởng niệm, và đúng như dự đoán, Lý Thành Nguyên không nghe lời hắn, còn cố tình tổ chức yến tiệc để vả mặt hắn. Quà đã được đưa vào, yến tiệc cũng sẽ được tổ chức. Mọi việc đều thuận lợi, chỉ là Bạch Ly dặn hắn không cần phải đến dự tiệc, tránh để người khác nghi ngờ vì hai bên có hiềm khích. Thực ra đây là họa do hắn dẫn tới, nhưng khi quan trọng nhất, hắn lại né tránh. Hắn không thể mãi ẩn nấp sau lưng Bạch Ly, những gì cô làm cho hắn đã quá nhiều. Lý Dư khẽ hít một hơi, trong phòng dường như vẫn còn vương vấn hương thơm. Mùi hương đã lấy đi tính mạng của Lý Thập Lang, thuộc về Bạch Ly, một mùi hương đặc trưng. Khi màn đêm buông xuống, trước cổng đại trạch của nhà họ Lý, xe ngựa tới tấp như nước chảy. Đây là một trong những đại trạch nổi tiếng nhất kinh thành, vì năm xưa nhờ có công của Lý Thành Nguyên mà phá được cổng thành, chặn đứng binh mã của kinh doanh từ ngoài thành. Hôm nay, người đến càng đông hơn, tin tức đã truyền khắp, nhà họ Lý sẽ kết thân với vương phủ, dù sau này Lý Thành Nguyên có chết đi, nhà họ Lý cũng sẽ trở thành hoàng thân quốc thích. Dĩ nhiên, vương gia không quan trọng. Quan trọng là phía sau vương gia còn có Kim Ngọc công chúa. Dưới sự hướng dẫn của gia nhân, xe ngựa dừng lại tại một bãi đất trống, Chu Cảnh Vân từ xe bước xuống. Xung quanh lập tức thu hút vô số ánh mắt, Chu Thế Tử cũng đến à, có lẽ là đến thay Sở vương gia tỏ lòng bất bình. Chu Cảnh Vân bây giờ nhà nào cũng dám bước vào, đã rơi vào hồng trần, thật chán ngán. Chu Cảnh Vân không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, chỉ quay đầu nhìn về phía Bạch Ly. Người vừa bước xuống từ xe trong trang phục của một tỷ nữ. Thế tử, gia nhân nhà họ Lý bên cạnh nhắc nhở. Hôm nay yến tiệc toàn là khách nam, nhiều người nên không tiện mang theo người hầu. Nói rồi lại cười mỉm đầy ẩn ý. Xin thế tử yên tâm, tỷ nữ nhà họ Lý chúng tôi chắc chắn sẽ làm thế tử vui lòng. Chu Cảnh Vân không đáp lại, chỉ nhìn Bạch Ly. Người chờ trong xe nhé. Bạch Ly cúi đầu đáp vâng. Chu Cảnh Vân lại hỏi. Đồ đã được đặt vào đúng chỗ chưa? Thứ gì vậy? Gia nhân nhà họ Lý không khỏi nhìn về phía tỷ nữ, thấy tay cô ta trống trơn. Bạch Ly đương nhiên hiểu Chu Cảnh Vân đang hỏi gì. Cô lấy từ thắt lưng ra một chiếc dao găm nhỏ. Đã đặt xong, đây là món mà Chu Cảnh Vân đã chọn cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc dao găm nhỏ, vỏ mỏng có điểm xuyết vài viên bảo thạch, khi được nhét vào thắt lưng trông rất đẹp mắt. Chu Cảnh Vân mỉm cười gật đầu. Tốt, nhớ cẩn thận bảo vệ mình. Bảo vệ mình, chẳng lẽ hắn coi nhà họ Lý là nơi nguy hiểm sao? Gia nhân nhà họ Lý nở nụ cười kỳ lạ, rồi nhìn Chu Cảnh Vân, ánh mắt hắn vẫn chăm chú dõi theo tỷ nữ kia. Vậy ta đi đây, Chu Cảnh Vân nói, Bạch Ly gật đầu, nhìn hắn quay đi rồi lại quay lại. Giang Vân, nhớ canh chừng, hắn nói với người đánh xe Giang Vân. Giang Vân đáp lời, dạ, Chu Cảnh Vân lúc này mới tiếp tục bước về phía trước. Gia nhân nhà họ Lý thở phào nhẹ nhõm, nhưng không kiềm được, lại nhìn về phía tỷ nữ kia thêm vài lần. Cô ta có vẻ ngoài bình thường, vậy mà lại khiến Chu Thế Tử khó rời khó dứt. Không phải Chu Thế Tử và Sở vương gia rất thân thiết sao? Tỷ nữ kia dường như cảm thấy bị nhìn chằm chằm đến ngại ngùng, nhanh chóng lên xe. Còn người đánh xe Giang Vân đứng chặn trước xe, ánh mắt cảnh cáo những kẻ tò mò. Lúc này lại có thêm nhiều khách quý đến. Gia nhân nhà họ Lý bèn thu lại ánh nhìn, không còn quan tâm đến tỷ nữ nữa. Bạch Ly ngồi trong xe, mở một cuộn giấy đặt trên đầu gối, sau đó mở lò hương bên cạnh, để khói trắng lưỡng lờ bốc lên, lan tỏa khắp không gian trong xe, khiến cả người cô chìm vào một màn sương mờ ảo, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Xung quanh dường như ồn ào mà xa xăm, ánh đèn hòa quyện với bóng đêm tạo nên những đốm sáng lấp lánh, bỗng từ xa có một tia sáng lan tỏa, đó là một nụ hoa sen từ từ nở ra trong cõi hỗn độn. Mắt Bạch Ly bỗng sáng lên, tầm nhìn rõ ràng hơn, cô bước chân, tiến vào một đại sảnh lộng lẫy. Trong sảnh, vô số người đi lại, cười nói ồn ào. Lý Thành Nguyên ngồi trên chiếc ghế rộng lớn phía trên, nhường đường, bốn gia nhân khiêng một chiếc dương bước vào đại sảnh. Phịch, một tiếng đặt xuống đất, mọi người trong sảnh đều tò mò nhìn qua, khi gia nhân mở dương ra, thấy bên trong đầy lụa là, châu báu, ngọc ngà, sáng rực dưới ánh đèn. Đây là lễ vật mà Sở Vương gia đưa tới hôm qua. Lý Thành Nguyên nói, có người đùa, có phải là Sở Vương gia bồi thường cho đại tướng quân không? Nghe nói Vương gia từng buộc tội đại tướng quân phá hủy lâu thuyền của hắn. Lý Thành Nguyên cười nhạt, con trẻ vô lễ, nói bậy bạ, lão phu không so đo với hắn, cũng không nhận lễ bồi thường nào, đây là lễ vật công chúa gửi đến. Đây là lễ vật công chúa bồi thường, có người hỏi, Lý Thành Nguyên cười lớn. Làm sao ta có thể để công chúa bồi thường, đây là chút tâm ý của công chúa. Nói rồi giơ tay ra hiệu, hôm nay tạm thời chưa bàn chuyện tâm ý này, chờ chọn được ngày lành, rồi mời mọi người đến uống rượu mừng. Câu nói này cũng đồng nghĩa với việc mọi người hiểu rõ, trong sảnh vang lên những tiếng cười, những ánh mắt ngầm trao đổi, kèm theo những lời chúc mừng. Ánh mắt của Lý Thành Nguyên dừng lại trên hai người nổi bật nhất trong sảnh, Chu Cảnh Vân đến, điều này cũng không có gì lạ. Nếu Chu Cảnh Vân muốn đứng ra thay mặt Sở Vương gia, hắn nhất định sẽ không để Chu Cảnh Vân được toại nguyện. Người nổi bật còn lại là Trương Trạch, khi nghe nói Trương Trạch cũng đến, hắn hơi bất ngờ. Trương Trạch chắc chắn không phải đến để ủng hộ Sở Vương. Hắn đã nghe nói, Trương Trạch rất cảnh giác với Sở Vương gia, cho rằng hắn có ý đồ bất chính. Vậy là Trương Trạch đến gây rối vì biết nhà họ Lý sẽ kết thân với Sở Vương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có gây rối cũng không đáng sợ, dù gì cũng có một đứa cháu chết trên lâu thuyền của vương gia bồi thường cho hắn một đứa cháu là hợp lẽ. Nghĩ kỹ ra, cái chết của cháu hắn cũng không tệ, coi như trải đường cho nhà họ Lý. Lý Thành Nguyên nheo mắt, thấy Trương Trạch vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc dương. Hắn định bắt bẻ về phẩm chất của lễ vật sao? Sở Vương đã bị công chúa Kim Ngọc mắng mỏ, giả vờ đến tặng lễ, đồ lễ chẳng có gì ra hồn. Trung thừa, có món nào người thích không? Lý Thành Nguyên hỏi, rồi nói tiếp. Tất cả sẽ tặng cho ngài. Trương Trạch có cảm giác kỳ lạ. Dường như trong dương có thứ gì đó đang rung chuyển. Nhưng nhìn kỹ lại thì không có gì. Có lẽ chỉ là do ánh sáng phản chiếu từ châu báu. Hắn thu lại ánh mắt khỏi dương. Lễ vật công chúa gửi cho đại tướng quân, ta không dám nhận. Lý Thành Nguyên cười lớn. Vậy để ta chọn vài món tặng ngài. Nói rồi phất tay. Gia nhân lập tức đậy nắp dương, mang ra sau bình phong. Lý Thành Nguyên vỗ tay, nào nào, hôm nay, ngày mai, và những ngày sau, nhà họ Lý ta đều có hỷ sự, mời mọi người cùng vui. Theo tiếng vỗ tay, mười mấy tỷ nữ xinh đẹp, mặc trang phục hồ phục, tay cầm bình rượu, uyển chuyển bước vào, lập tức trong sảnh hương thơm càng nồng, tiếng cười nói ríu rít. Bên cạnh Lý Thành Nguyên cũng có hai tỷ nữ xinh đẹp đứng trông. Còn Chu Cảnh Vân và Trương Trạch vẫn nổi bật giữa đám đông. Chu Cảnh Vân ngồi một mình, chỉ cho phép tỳ nữ rót rượu bên cạnh. Chu Thế Tử, lần này ta chuẩn bị chưa chu đáo. Lý Thành Nguyên cười ha hả, uống một ngụm rượu được tỳ nữ dâng. Lần sau ngươi đến, nhất định sẽ có những tiểu đồng xinh đẹp tiếp đãi. Trong tiệc vang lên những tiếng cười khẽ, mọi người thường chỉ bàn tán kín đáo, hoặc bóng gió hỏi thăm Chu Cảnh Vân. Vậy mà Lý Thành Nguyên lại nói ra một cách thẳng thừng. Chu Cảnh Vân nâng chén, nhìn Lý Thành Nguyên nói. Được thôi, mong đại tướng quân sống lâu trăm tuổi, để ta còn có cơ hội đến dự tiệc của ngài. Tiếng cười khẽ trong tiệc đột ngột im bặt. Chu Thế Tử đã rơi vào hồng trần, giờ nói năng vô cùng thô lỗ, không còn chút phong độ nào. Lý Thành Nguyên cười lạnh. Thế Tử yên tâm, tiệc nhà ta nhất định sẽ có phần của ngài. Nói xong. Hắn không thèm để ý đến Chu Cảnh Vân nữa. Tiệc chỉ vừa mới bắt đầu, hắn không thể để Chu Cảnh Vân làm hỏng cuộc vui. Hắn quay sang nhìn Trương Trạch. Trương Trạch không có sở thích gì đặc biệt, chỉ ngồi giữa vòng vây của vệ sĩ, không cho bất kỳ ai đến gần, ngay cả rượu và thức ăn cũng phải được thử trước rồi mới mang tới. Trương Trạch, Lý Thành Nguyên gọi thẳng tên, cười nói, cuộc sống của ngài như vậy có gì thú vị, nếu biết trước ngày hôm nay, ngài có hối hận vì đã cùng chúng ta khởi binh không? Lúc ấy ngài còn có thể làm một tên tiểu thiên ngưu vệ, sống thanh thản. Trương Trạch nhìn hắn, đợi đến khi đại tướng quân phạm tội, ngài sẽ biết cuộc sống của ta thú vị thế nào. Hai kẻ này quả thật mang đến xui xẻo. Mặt Lý Thành Nguyên tối sầm lại, tỳ nữ bên cạnh định dâng thức ăn, không biết có phải mùi hương quá nồng không mà cơn giận dữ trong lòng hắn bùng lên, hắn vung tay tát mạnh tỳ nữ một cái. Đồ vô dụng, hắn quát, tỳ nữ bị tát ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu, bắt đầu khóc. Đại tướng quân đừng nổi nóng, Trương Trạch nói, nâng chén cười, tuổi tác đã cao, phải giữ gìn sức khỏe. Lý Thành Nguyên nhìn hắn, cười lạnh, ngài nên lo cho bản thân mình, đừng để không sống được đến tuổi của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nói chuyện, tỳ nữ bên cạnh vẫn đang khóc, tiếng khóc như mũi vo ve bên tai hắn. Không được khóc, hắn quay đầu quát, xui xẻo, tỳ nữ ngồi trên đất vội vàng dùng tay lau nước mắt, một lần, hai lần, rồi ba lần, bất chợt. Xoẹt, một tiếng, cô ta xé toạc nửa khuôn mặt của mình, nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục dùng tay mạnh mẽ lột nửa mặt còn lại, ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt máu thịt be bét nhìn thẳng vào Lý Thành Nguyên. Đại tướng quân, cô ta nói bằng giọng vui vẻ, ta không khóc nữa, ma quỷ, tim Lý Thành Nguyên đập thình thịch, hắn lập tức đứng bật dậy. Đại tướng quân, sao vậy? Một giọng nói vang lên hỏi, tim Lý Thành Nguyên lại bắt đầu đập, nhưng đập quá nhanh, khiến tay hắn ủ đi, hắn nhìn xuống bên cạnh. Dưới đất không có tỳ nữ mặt mày rách nát, chỉ có bóng đèn lay lắt hắt lên bóng của mình. Là bóng của chính hắn, mắt hắn hoa lên rồi sao? Hắn đang làm gì vậy? Lý Thành Nguyên bỗng chốc cảm thấy mơ hồ. Sao vậy? Lại có tiếng hỏi, lần này mang theo chút giễu cợt. Đại tướng quân sợ rồi sao? Sợ ư? Lý Thành Nguyên nhìn về phía trước, thấy Trương Trạch đang ngồi đối diện. Trương Trạch, phải rồi, hắn đang nói chuyện với Trương Trạch. Cơn giận bị nén lại của Lý Thành Nguyên đột ngột bùng phát. Ngươi tính là thứ gì? Ta sợ ngươi sao? Lý Thành Nguyên quát, Trương Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, ta không đe dọa đại tướng quân, chỉ nhắc nhở ngài một chút. Một tên thiên ngưu vệ nhỏ bé như ta còn điều tra ra ngài tham ô cả triệu binh lương, ngài nghĩ người khác không điều tra được sao? Binh lương, Lý Thành Nguyên sững sờ, hắn đã tham ô nhiều binh lương sao? Nhiều tướng lĩnh cũng tham ô, chẳng phải chỉ có một mình hắn, ai dám điều tra chứ? Nếu Tưởng Hậu phát hiện ra ngươi tham ô, chắc chắn sẽ lột da ngươi. Tưởng Hậu, Lý Thành Nguyên tim đập thình thịch, mang theo nỗi sợ hãi, hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng vậy, không sai, chính Tưởng Hậu đã đề bạt ngươi làm đại tướng quân của vệ quân. Giọng của Trương Trạch tiếp tục vang lên, nhưng ngươi đừng quên, ngươi là võ tướng của Đại Chu, ngươi được tiên đế ban ân trước tiên, nếu không có tiên đế nhìn chúng ngươi từ trước, làm sao ngươi được Tưởng Hậu để mắt tới. Vệ quân đại tướng quân, Lý Thành Nguyên đưa tay chạm vào trước ngực, nơi hắn đang mặc áo giáp. Chu Tể tướng đã nói, Tưởng Hậu cũng từng ban ơn cho ông ta, nhưng Tưởng Hậu liên tiếp hãm hại hậu duệ của tiên đế, giờ đây còn muốn khống chế tiên đế, đoạt lấy Giang Sơn Đại Chu, chẳng lẽ các ngươi không thấy, đành mắt mở to nhìn Đại Chu bị hủy diệt sao? Chu Hưng Kiến, Lý Thành Nguyên nhìn chằm chằm Trương Trạch, mắt lời hắn. Ngươi rốt cuộc đang nói gì? Trương Trạch cau mày, dĩ nhiên là trừ khử Tưởng Hậu, thanh lọc triều đình. Trừ khử Tưởng Hậu ư? Lý Thành Nguyên nhìn căn phòng tối tăm, ánh đèn lay lắt trước mặt. Thì ra Tưởng Hậu vẫn còn sống, dĩ nhiên là còn, Trương Trạch nói, quan sát hắn kỹ lưỡng. Đại tướng quân, dạo này ngài bệnh tật, xin nghỉ, chẳng lẽ thân thể ngài. Nói rồi đứng dậy, đại tướng quân đã già rồi, thật ra không cần phải mạo hiểm, ta sẽ thuyết phục tể tướng tìm người khác. Già rồi, xem thường hắn, cơn giận của Lý Thành Nguyên bùng lên. Hắn đạp đổ bàn trước mặt. Mang trường đao của ta ra đây. Chiếc bàn lung lay, tiếng ồn ào vang lên, xen lẫn tiếng hét hoảng hốt của đám tỷ nữ. Đại tướng quân, cha, mọi người xung quanh vội vã lại gần, hỏi han. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thành Nguyên cảm thấy mắt mình mờ dần. Hắn cố nhắm mắt lại thật chặt, rồi mở ra lần nữa, thấy mình đang đứng trong đại sảnh sáng rực. Trong sảnh đầy người ngồi, lão Bộc thân cận, hai con trai đều đứng quanh hắn, gương mặt đầy lo lắng nhìn hắn. Hắn nhớ ra, mình không phải đại tướng quân của vệ quân, đó là chuyện của rất lâu rồi. Chức vụ này do Tưởng Hậu phong, sau khi trừ khử Tưởng Hậu, hắn tự nhiên lại thăng quan. Vừa rồi, hắn đã mơ sao? Hắn đã mơ về những ngày âm mưu phản loạn trước kia. Đại tướng quân vừa uống hai chén đã say rồi, giọng Trương Trạch vang lên, tuổi tác đã cao, nên uống ít lại thì hơn. Lý Thành Nguyên quay đầu nhìn, thấy Trương Trạch đang ngồi trong vòng vây của vệ sĩ, nở một nụ cười nửa vời, nhấc chén uống một ngụm. Cái tên chỉ biết dùng thủ đoạn ngầm này, chính hắn đã khiến Lý Thành Nguyên nhớ lại chuyện cũ. Lý Thành Nguyên căm phẫn, nghĩ rằng sau này nếu hắn có thể giúp một vị tân đế lên ngôi, người đầu tiên hắn sẽ loại bỏ chính là Trương Trạch. Đưa trường đao của ta tới đây, hắn hét lên, cha, lấy đao làm gì? Con trai hắn hỏi, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ cha định múa đao cho mọi người xem sao? Đúng, đúng rồi, hắn sẽ múa đao, hắn sẽ cho mọi người thấy, Lý Thành Nguyên này dù đã già, nhưng vẫn còn dũng mãnh. Không ai được xem thường hắn, Lý Thành Nguyên cười lớn, hôm nay vui vẻ, ta sẽ góp vui cho mọi người. Trong sảnh vang lên những tiếng hoan hô như sấm, xin mời đại tướng quân, cách Trương.